Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01492. Tam thế Phật Pháp thân. Hiện tại, quá khứ, tương lai. Tam thế tôn, tam thế Phật. Theo kia quá khứ Phật từ Phật Đà thể nội đi ra. Lại là một thân ảnh đi ra. Đi vào Phật Đà một bên khác. Cười cười nói. Ta là vị lai Phật. Chia ra làm ba. Loại này có thể xưng thần gì sự tình liền xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tô Tín hít một hơi dài. Ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng tới. Trung ương nhất Phật Đà sắc mặt trầm tĩnh, hắn đối Tô Tín thản nhiên nói. Quá khứ. Tương lai. Hiện tại. Ta đã từng tự hủy pháp tướng. Mà một lần nữa ngưng tụ pháp tướng. Vãng lai ba lần. Đốn ngộ không gian thời gian. Đã sáng tạo ra cái này tam thế Phật Pháp thân. Không biết cái này. Có tính không là một chuyện cười. Tô Tín thở dài một cái, ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù trong miệng hắn cười nhạo Phật Đà. Nhưng là trên thực tế hắn lại là cho tới bây giờ đều không có xem thường qua Phật Đà. Có thể tu luyện tới thông thiên cảnh tồn tại đều là đi ra một con đường thuộc về mình cường giả. Loại tồn tại này ngoại trừ Khương Viên Trinh loại kia hàng lởm. Còn lại không có một hạng đơn giản. Lúc trước Tô Tín cùng Vương Cửu Trọng lúc giao thủ. Đều đã từng bị Vương Cửu Trọng tiệt mệnh chỉ sửng sốt. Chớ nói chi là tích lũy so Vương Cửu Trọng càng khủng bố Phật Đà. Dù sao cách này một vị ngày xưa tại thời thượng cổ nhưng là có đi cùng nhân hoàng tranh phong hùng tâm. Mặc dù cuối cùng Phật Đà là thua. Bất quá tại thời đại kia dám đi làm chuyện này. Đồng thời thua về sau còn tại vạn năm về sau dám đi tiếp tục làm. Đều không phải người bình thường. Nhìn xem Phật Đà, Tô Tín lãnh đạm nói. Tam thế Phật Pháp thân. Đích thật là có thể xưng thần gì a? Chỉ bất quá đừng nói ngươi có tam thế Pháp thân. Ngươi liền xem như có 30 thế. Ta cũng giống vậy chạm ngươi. Quá khứ Phật Đà Tô Tín giết không được. Nhưng bây giờ Phật Đà Tô Tín luôn có thể giết a. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra. Phật Đà cái này tam thế Phật Pháp thân có thể nói là thần dị. Thậm chí có thể nói là Tô Tín cho tới nay mới thôi thấy qua thần dị nhất công pháp. Bất quá tiêu hao cũng là không kém. Tại lực lượng phía trên Phật Đà đích thật là yếu nhược tại Tô Tín một bậc. Bất quá dù sao Phật Đà bên này nhưng là có vạn năm tích lũy. Áp chủ bài toàn bộ vận dụng phía dưới vẫn là rất khủng bố. Bất quá lại khủng bố cũng là muốn có mấy cái cực hạn. Hiện tại Phật Đà chính là lấy chính mình lực lượng cưỡng ép điều khiển thời gian cùng không gian. Tại phương này không gian bên trong ngưng tụ ra cái này tam thế Phật Pháp thân. Mỗi lần vận dụng, hắn tiêu hao đều là cực kỳ kinh người. Tô Tín bước ra một bước. Dưới chân đại địa bắt đầu rạn nứt. Một đạo nổ diễm hỏa long trực tiếp hướng Phật Đà phóng đi. Bất quá kia hỏa long nhan sắc lại là từ trạm kim chi sắc biến thành màu xám trắng. Mang theo vô tận tử ý. Tô Tín một tay phất lên. Liệt diễm ngưng tụ thành ba chân thần điểu đáp xuống. Ngay cả kia thần điểu tự thân đều hóa thành một thanh kinh thế chi kiếm. Đem nửa bầu trời sắc chỗ nhuộm đỏ. Đến Tô Tín cái này cấp bậc. Võ ký đối với hắn mà nói đã là hạ bút thành văn. Cực hạn võ đạo cùng lực lượng mới là bọn họ cuối cùng truy cầu. Trên dưới giáp công, Phật Đà kia quá khứ Phật Pháp thân bước ra một bước, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Trong nháy mắt không gian cùng thời gian phảng phất là bị không hạn chế kéo dài. Đám người chỉ có thể nhìn thấy kia nổ diễm hỏa long cùng kia ba tổ thần điểu thân ảnh trong hư không hướng Phật Đà phóng đi. Nhưng con đường lại là phảng phất là vô cùng vô tận. Cái này hai chiêu chỉ có thể ở phương thế giới này ở trong dần dần suy yếu. Cuối cùng sụp đổ. Tô Tín hít mắt cảm nhận được cỗ lực lượng này trong mắt của hắn lập tức lộ ra một vệt dị sắc tới. Không gian cùng thời gian phương diện này là hắn không có lướt qua. Bất quá Phật Đà lại là đem này cho phát huy đến cực hạn. Đã sáng tạo ra tam thế Phật Pháp thân loại này cường đại đến cực điểm thần thông tới. Cùng loại này cấp bậc cường đại tồn tại giao thủ. Tô Tín coi như không có xem lướt qua phương diện này đồ vật. Nhưng ở lúc giao thủ hắn cũng có thể có chỗ thể ngộ.